Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, chương 927, 8 kỳ thuật. Amaterasu, ngọn lửa màu đen đột nhiên ở Hebihime mặt ngoài thân thể bốc cháy lên. Ngọn lửa này xuất hiện không có đạo lý, như ở trong không khí đột nhiên phát sinh, không nguyên do. Không đầu nguồn, hơn nữa ngọn lửa màu đen, này ở trong giới tự nhiên căn bản không thể phát sinh. Trong giới tự nhiên màu đen bản chất chính là vật mặt ngoài thân thể không phóng ra bất kỳ ánh sáng. Cho nên mới phải bị người mắt nhận thức vì là màu đen. Mà hỏa diễm bản thân sẽ tỏa ra ánh sáng. Chỉ cùng nóng, màu đen, hỏa diễm cũng không liên quan. Nhưng khác biệt cực đoan xung đột sự vật liền như vậy tổ hợp lên ở trước mặt mọi người xuất hiện. Trừ phi đoàn kia ở long nữ trên người thiêu đốt đồ vật không phải hỏa diễm. Cùng hỏa diễm đồng dạng hình thái vật chất, hơn nữa còn sẽ lan tràn. Chuyện này làm sao không phải hỏa diễm? Nếu có thể mở ra ngọn lửa màu đen bí ẩn, chúng ta ở cơ sở vật lý học lên nói không chắc có thể bước ra lại một bước dài. Phác Phiêu Nhạc, vật lý tri thức rất là thiếu thốn. Không biết ngọn lửa màu đen mang ý nghĩa thế nào nghịch biển. Nhưng hắn cùng Hebihime so với những người khác càng trực quan cảm nhận được ngọn lửa màu đen mang. Đến thống khổ, bàn về nhiệt độ tuyệt đối. Ngọn lửa màu đen này không sánh được những kia vật lý phòng thí nghiệm chế tạo ra plasma hỗn hợp thể. Nhân loại chế tạo ra nhiệt độ cao nhất độ hỏa diễm Gundam. Cao tới hơn 100 triệu độ C, so với Thái Dương trung tâm nhiệt độ còn muốn nóng rực 30 lần. Nhưng này đoàn ngọn lửa màu đen như xương chi thư, cho dù ở như chút nước mưa to bên trong cũng không cách nào bị tưới tát. Giọt rơi trên mặt đất sau cũng cấp tốc lan tràn ra. Là nước mưa không cách nào tưới tát thần hỏa, ngọn lửa màu đen bên trong chẳng lẽ có đọng lại xăng? Không cách nào bị nước tưới tắt hỏa diễm cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện. America ở Thế chiến thứ hai thời điểm cũng đã thiện dùng súng phun lửa thu được ý không ngờ được. Chiến công, đừng dùng như thế nông cạn ánh mắt đến xem chờ vấn đề. Ngọn lửa màu đen bên trong tồn tại một ít chúng ta không thể nào hiểu được hoàn toàn mới vật lý. Hiện tượng, Phác Phiêu Nhạc trong con người phản chiếu ngọn lửa màu đen. Hebihime chịu đến thống khổ, thương tổn đồng thời cũng tác dụng ở trong mắt hắn. Bội hóa thuật, Hebihime bản thể ở bội hóa thuật thao túng dưới to nhỏ cấp tốc biến hóa. Nhưng mặc kệ là lớn lên cũng hoặc là nhỏ đi, ngọn lửa màu đen vẫn như cũ cực ngoan cố tồn tại. Đùng đùng, kiên cố đủ để ngăn chặn đạn súng bắn tỉa vầy cũng bị ngọn lửa màu đen bị bỏng keng keng vang vọng. Tảng lớn vảy rắn bị ngọn lửa bị bỏng bóc ra trên đất. Không thiếu cá biệt trực tiếp thiêu đốt thành tro bụi, thủy độn, tự nhiên năng lượng, tất cả đều ở hỏa diễm trước mất đi hiệu quả. Vô dụng, này đoàn hỏa diễm vĩnh viễn không tắt, liền coi như các ngươi chạy trốn. Hỏa diễm cũng sẽ kéo dài không ngừng bị bỏng. Takahashi Karen nói chính là Nhật ngữ. Phác Phiêu Nhạc hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng Hebihime ở trong thống khổ nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng biết trước mặt Takahashi Karen hơn nửa đã tiến vào điên cuồng. Không phải vậy không lý do xem thấy mình lộ ra bản thể. Như cũ liên tục tiến hành điên cuồng công kích, hoặc là nói ở Takahashi Karen trong mắt xưa nay không đem cứu trợ qua chính mình coi là chuyện to. Tát! Takahashi Karen, ngươi không quen biết ta sao? Hebihime quyết định cuối cùng cố gắng nữa một lần. Chấn động sóng âm từ khổng lồ miệng rắn bên trong phát sinh. Đối với người bình thường tới nói này phạm vi lớn âm ba công kích cũng có chí tử hiệu quả. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hết thảy mọi người cần chết. Susanoo phía sau cánh rung lên. Mấy trăm mét thân hình khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Huyền treo ở không trung Thái Dương bị Susanoo triệt để che lấp hào quang. mở rộng cánh cùng thân thể hiện thập tự giá hình dạng. Nó treo cao ở trên trời, như là bất cứ lúc nào phải cho trên mặt đất chúng sinh đến một phát lớn trừng phạt thẩm phán. Thiên sứ, màu tím lam tay nửa kiếm giờ khắc này cũng bám vào lên ngọn lửa màu đen. Vốn là mang theo dọa người chí mạng uy hiếp tay nửa kiếm uy thế càng lên một tầng. Ngọn lửa màu đen dầm một tiếng phụt lên về phía trước. Thân kiếm độ dài cũng thuận theo kéo dài. Một kiếm xuống đầy đủ đem toàn bộ thành trấn từ trung gian bổ ra. Như vậy Hắc Thiên Sứ, còn có ai có thể ngăn cản? Chúa ơi, từ vũ trụ nhìn xuống cũng tốt, trên mặt đất ngước nhìn cũng được. Không người không kinh thán thuyết phục với Takahashi Karen thể hiện ra vĩ đại. Chính diện ứng đối Susanoo uy năng Hebihime hai người càng không cần nói. Vui, giết nàng chúng ta mới có thể còn sống. Hebihime nhẫn nhịn trên người bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ. Nàng đã rõ ràng ngọn lửa này xác thực như Takahashi Karen nói tới sẽ không bị tưới tát. Vậy chỉ cần phóng thích hỏa diễm người chết đi, ngọn lửa này nên sẽ giải quyết. Hebihime ý nghĩ rất mộc mạc, nhưng cũng nắm lấy mấu chốt của vấn đề. Vạn xà la chi trận. Hebihime miệng lớn bên trong phun ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn rắn nhỏ, nói là rắn nhỏ, nhưng mỗi điều rắn to nhỏ cũng đều đạt đến nguyên thủy trong rừng rậm mãng xà cấp bậc. Vạn ngàn rắn nhỏ về phía trước kéo dài, đón lấy trong miệng lại phun ra rắn, lại về phía trước kéo dài, lại phun ra rắn, như vậy tuần hoàn qua lại không ngừng mở rộng chính mình khoảng cách công kích. Che kín bầu trời bầy rắn, bên trong rừng mưa dày đặc nhất đàn kiến đều không có như vậy lít nha lít nhít trình độ. Hoàn toàn phủ che xuống một ngọn núi đều sẽ bị bầy rắn một cái thôn phệ sạch sành xanh. Vung, nhưng Takahashi Karen chỉ là vung lên lại trường kiếm trong tay. Vô số màu trắng mãng xà bị thanh phong chém xuống. Mà ngọn lửa màu đen vẫn như cũ không ngừng nghỉ dọc theo tiết diện hướng về cái khác mãng xa chảy. Thiêu mà đi, vì không cho hỏa diễm bị bỏng đến chính mình. Hebihime chỉ có đứt rời cùng vạn xà la chi trận liên hệ. Theo còn chưa bị thiêu đến mãng xà tự phát bóc ra. Ngọn lửa màu đen thế tiến công ngắn ngủi bị đỡ. America đối với Hebihime này một chiêu khắc sâu ấn tượng. Chính là che ngợp bầu trời vạn xà la chi trận ở trên mặt biển cho Nam Tảo Dương quân đội lấy trọng. Thương, còn đối với binh lính bình thường tới nói này một chiêu càng to lớn hơn thương tổn vẫn là ở tinh. Thần cùng sĩ khí mức độ lên, nhìn thấy vô số cự xà bài sơn đảo hải hướng chính mình vọt tới. Cho dù là ở trên chiến trường đi lính 10 năm lão binh cũng sẽ chạy trối chết. Có thể không trung thiên sứ dễ như ăn cháo liền hóa giải Hebihime công kích. Thiêu đốt bất tận ngọn lửa màu đen không hổ là thiên sứ chiêu số. Long nữ muốn bại vong. Nhìn dáng dấp chúng ta trước phán đoán có sai lầm. Siêu phàm quan hệ cũng thực sự là quá mức phức tạp. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt bất tận. To lớn tay nửa kiếm ở giơ tay chém xuống bên trong lại có cực hạn sắc bén. Có khủng bố tiến công, lại có trốn dị không gian phòng ngự. Loại này khủng bố thiên sứ đến cùng dùng thế nào phương thức mới có thể ngăn cản được. Dưới một đòn liền có thể quyết ra thắng bại. America phương diện đã nhìn ra chiến đấu giải quyết. Takahashi Karen phần thắng quá lớn. Không lý do thất bại. Hoàn toàn xứng đáng toàn cầu đệ nhất siêu phàm. Coi như là Tokyo thần thụ cũng không thể đánh bại Hắc Thiên Sứ. Nếu như vậy siêu phàm ở thế giới trong phạm vi càng ngày càng nhiều. Quốc gia tổ chức còn có nhân vật gì cần phải? Phác Phiêu Nhạc cả người run rẩy nhìn sắp phát sinh công kích mạnh nhất Takahashi Karen. Tại sao đều là ta gặp phải những này không đạo lý sự tình? Hai chân của hắn đâm vào Hebihime vảy bên trong. Một đôi rắn loại dựng đứng con ngươi để lộ ra điên cuồng ý tứ. Phác Phiêu Nhạc thân thể từ từ chìm xuống.